LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2336, chương 2339, Lâm Ánh Trúc chén nước. Nói đến vẻn vẹn cảm thán một lần Chu Nhạc Vân cái tên đó thân phận mà thôi. Nói trắng ra là Tô Minh cũng sẽ không đối với hắn có cái gì nhìn bằng con mắt khác xưa. Nên một dạng nhìn không hắn vẫn là nhìn không hắn. Có tiền nữa đó cũng là hắn lão tử. Chỉ có thể chứng minh hắn đầu thai kỹ thuật giỏi mà thôi. Cái khác cũng không có cách nào đi chứng minh cái gì. Cùng năng lực cá nhân của hắn, càng là không có bất kỳ quan hệ nào. Hơn nữa có tiền thì thế nào? Khả năng cái này Chu Nhạc Vân trong nhà, xác thực Tô Minh có tiền. Nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng. Tiền tài đối với Tô Minh mà nói, thật là đã trở thành loại kia vật ngoài thân. Đây là không quan trọng. Chỉ cần Tô Minh muốn, hắn có rất nhiều phương pháp đi làm tiền. Chỉ bất quá hoàn toàn không cần phải vậy. Nếu quả thật đem Tô Minh cho chọc tới, Tô Minh trực tiếp đem cả nhà của hắn tiêu diệt được. Sở dĩ cũng không có gì tốt sợ. Hy vọng gia hỏa kia thành thật một chút đi. Cũng tiết kiệm Tô Minh động thủ. Bất quá nhìn gia hỏa kia lúc gần đi mặt biểu lộ, Tô Minh cảm giác hắn sẽ không như thế kết thúc. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Đến lúc đó nhìn tình huống làm việc đi. Chỉ nghe Tô Minh trêu chọc Vương Uy một câu. Ta nói vừa rồi, lấy tính tình của ngươi, làm sao không hận hắn đây? Nguyên lai tiểu tử này thân phận lớn như vậy. Xác thực thật đúng là bị Tô Minh đem nói ra. Vương Uy mặt thần sắc, trong lúc nhất thời vẫn có một ít lúng túng. Chỉ nghe Vương Uy tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Xác thực ta là cho hắn một chút mặt mũi. Nếu thật là hận hắn, đoán chừng tiểu tử kia phải cùng ta xé đi lên. Hai người các ngươi trò chuyện gì vậy? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Ở thời điểm này, một thanh âm từ hai người sau lưng vang lên. Tô Minh căn bản không cần nhìn, biết rõ người này, nhất định là Trình Nhược Phong cái kia hàng. Quả nhiên quay đầu nhìn một chút về sau, phát hiện là Trình Nhược Phong đến rồi. Suy nghĩ một chút Trình Nhược Phong hiện tại, là Phong Minh công ty bảo an danh nghĩa công ty người phụ trách. Lại thêm cùng Tần gia những cái này đại thế lực đi khá gần. Cho nên nói Trình Nhược Phong có thể tới tham gia đêm này biết. Cũng là một chút cũng không khiến người ta cảm thấy có cái gì tốt ngoài ý muốn. Ngược lại là Trình Nhược Phong thấy được Tô Minh về sau, có một loại rất quái lạ cảm giác. Chỉ nghe Trình Nhược Phong hỏi một câu. Lão bản, làm sao ngươi tới tham gia đêm này hội? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với loại vật này không có hứng thú gì đâu. Bồi Tần Thi Âm tới được. Nếu không ta còn thực sự không có hứng thú gì. Lúc đầu đều đã ăn rồi. Tới cũng không cái gì muốn ăn. Cảm giác mình giống như thua thiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Nhược Phong cùng Vương Uy hai người dùng im lặng ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Minh. Trong lòng tự nhủ thật là khiến người ta im lặng. Người ta tới cũng là vì xã giao, vì mình nhân mạch vòng. Kết quả ngươi ngược lại tốt, tới tham gia loại này dạ tiệc từ thiện. Dĩ nhiên là vì ăn, tuyệt đối là tại chỗ một cái duy nhất. Bởi vì nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện, hiện trường căn bản không có người đang ăn thứ gì. Các vị quý bà các tiên sinh, các vị quý khách môn đại gia muộn tốt. Thật cao hứng đại gia hôm nay có thể tại trăm bận bịu chi tới tham gia cái này hiền lành đấu giá tiệc tối. Chấm ngoặc kép, tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một trận microphone thanh âm vang lên. Tô Minh mấy người bọn hắn ngẩng đầu nhìn một lần, sau đó lúc này mới phát hiện, có một loại giống như người điều khiển chương trình bộ dáng người đang tại cầm microphone nói chuyện đâu. Tô Minh cái này xem như hiểu rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đoán chừng đại gia một mực thảo luận cái kia cái gọi là hiền lành đấu giá đã muốn bắt đầu. Cái này cái gọi là hiền lành đấu giá là có một tổ chức người làm một chút đồ tốt tới. Đương nhiên những cái này cái gọi là đồ tốt cũng không phải là một người làm ra, mà là không ít phú hào quyên đi ra. Sau đó đại gia lại đến đấu giá, để cho ưa thích thứ này người có thể có được hắn. Sau đó khi lấy được nhất định từ thiện, lại quyên ra ngoài. Mục đích này là hơi tốt, Mặc dù động cơ khả năng không đơn thuần như vậy, là vì một chút kẻ có tiền trang bức mà thôi. Cho đại gia cung cấp một cái thích hợp nơi trốn. Có thể người tới nơi này, có thể nói cơ hồ không loại kia thiếu tiền. Người thiếu tiền mà nói, cũng không tư cách kia. Lùi một bước nói xem như thiếu tiền mà nói, cũng phải giả bộ như một bộ. Bản thân căn bản không thiếu tiền dáng vẻ. Quả nhiên vừa nghe nói cái này hiền lành đấu giá, cuối cùng cũng bắt đầu về sau. Đại gia liền hưng phấn lên, ánh mắt đều tụ tập đứng lên. Hiện trường nhanh chóng xây dựng một cái cỡ nhỏ lâm thời sân khấu đi ra. Mặt khác cũng không người lại đi loạn hoảng du. Đại gia bắt đầu ngồi ở riêng mình vị trí, bắt đầu an tĩnh chờ đợi đấu giá bắt đầu. Vị trí sớm đã chia xong, cũng không phải là đại gia tùy tiện ngồi. Vương Uy cùng Tô Minh cách còn có nhất định khoảng cách. Tô Minh cùng Tần Thi Âm là ngồi cùng một chỗ. Kẻ có tiền mặc dù không nhất định là người tốt lành gì, nhưng chảy xã hội người, đi qua nhất định hun đúc về sau, đích thật là so sánh có tư chất. Như nói vừa nghe nói cái này đấu giá mã muốn bắt đầu về sau, hiện trường giữ vững yên tĩnh. Không một người đã nói. Bởi vì đại gia bao nhiêu đối với cái này đều có sự hiểu biết nhất định. Cũng biết, thời điểm đấu giá, hiện trường là nhất định phải giữ yên lặng. Phía dưới ta tuyên bố, hiền lành đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là, chấm ngoặc kép, cái này đấu giá để cho Tô Minh rất im lặng. Còn tưởng rằng là đấu giá những đồ cổ kia chân loại hình đây. Ai ngờ để cho Tô Minh mở rộng tầm mắt là, cơ hồ thứ gì đều có. Có cái nào nổi danh nhà số học đã dùng qua bản nháp giấy. Một tờ giấy lộn, mặt hướng liền họa mấy cái ký hiệu. Vậy mà thoáng cái liền vỗ ra mấy vạn khối tiền đến. Không thể không nói những người có tiền này cũng là tiền nhiều hơn nữa rảnh đến nhàm chán. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận một lần. Mấy vạn đồng tiền mà nói. Đối bọn hắn mà nói. Tựa hồ cũng không tính là thứ gì. Tiện tay tiền tiêu vặt mà thôi. Mùa lúc ấy tiện tay trang cái bức A. Càng làm cho Tô Minh cảm thấy có một ít ba là. Vẫn còn có một kiện. Là Nhật Bản bên kia cái nào đó nổi tiếng động tác điện ảnh nữ minh tinh. Tựa như là kêu cái gì cầu lớn lão sư. Một bộ nguyên vị nội y. Nghe nói là chưa giặt còn mang vị. Bị một cái thoạt nhìn có chút hơi mập lão bản. Hoa mấy trăm ngàn mua về. Tô Minh nhìn hắn cái kia nụ cười bỉ ổi. Đại khái có thể đoán được. Hắn đem cái này bộ nguyên vị nội y cầm sau khi trở về. Đến cùng hội dùng như thế nào? Phía dưới món này vật phẩm đấu giá. So sánh có ý tứ. Là hiện tại một vị đang hot nữ minh tinh. Lâm Ánh Trúc nữ sĩ vật phẩm tùy thân. Đại gia đoán một lần rốt cuộc là cái gì? Người điều khiển chương trình tại mặt bắt đầu bán cái nút. Tô Minh nghe lời này một cái, lập tức liền sửng sốt một chút, không tự chủ liền nghĩ đến nội y những vật kia. Trong lòng tự nhủ không thể nào, Lâm Ánh Trúc cái chủng loại kia tư mật đồ vật, làm sao lại lấy tới đấu giá đây? Cái này nhìn tựa hồ cũng không giống như là Lâm Ánh Trúc phong cách. Bất quá bán nửa ngày cái nút về sau, cái này người điều khiển chương trình mới mở miệng nói ra. Phía dưới muốn bán đấu giá là... Lâm Ánh Trúc là một cái tùy thân chén nước, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.